Con rể chiến thần, chương 1646, đàn ông bị trở thành công cụ để sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi người Phó Phong thu thúc dục nói. Ngay cả Đoàn Lê Nguyên và Chí Nam Yên cũng cảm thấy rằng mọi người đã đúng. Cũng giống như lần trước Thục Thiên Vương đã cứu được bé Quân. Lần này lão thành chủ cứu bé Quân. Dương Hạo Quân làm ba thì nên quỳ xuống và cảm ơn người ta. Chấm, Hạo Quân, anh quỳ xuống dập đầu cảm ơn đi. Người ta là tiền bối, cũng đã cứu bé Quân. Hơn nữa, khi ấy anh cũng quỳ xuống cảm ơn Thục Thiên Vương rồi. Đây thì tính là cái gì? Nghe vậy, Dương Hạo Quân ngây cả người. Anh quỳ xuống cảm ơn tên nhóc đó khi nào? Đệ tử của anh, dám bắt anh quỳ xuống. Rất nhiều người đã nhìn thấy. Anh quỳ xuống trước Thục Thành Vương rồi. Anh không cần phải cậy mạnh đâu. Vẻ mặt Đoàn Lê Nguyên cực kỳ bất đắc dĩ. Cảm thấy Dương Hạo Quân quá hiếu thắng. Rõ ràng là nhìn thấy sự thật. Thật ra lại không biết lúc trước cách quá xa. Là Thục Thiên Vương quỳ xuống trước Dương Hạo Quân mới đúng. Được rồi. Không cần anh ta quỳ. Phiền phức. Phó Phong thu lộ ra vẻ mất bé Quân nói cảm ơn thì để bọn họ rời đi. Tuy nhiên. Phó Phong Thu cũng cử một số lượng lớn các cao thủ đến bảo vệ bé Quân. Suýt nữa thì anh ta cũng theo đi. Sau khi trở về Giang Bắc, ba nhà Đoàn, Trịnh, Châu cùng với môn phiệt Tây Đường đều chuẩn bị yến tiệc hoành tráng để hoan nghênh. Pháo nổ vang trời, chiêng trống náo nhiệt, bé Quân, Đoàn Lê Nguyên và Chí Nam Yên là niềm hy vọng của mọi người. Không chỉ vì thân phận. Bây giờ thực lực của ba người đặt trong môn phiệt Tây Đường đều rất có phân lượng. Không làm chúng tôi thất vọng mà. Lê Nguyên và Nay Yên bây giờ đều là tông sư cấp cường giả. Hai người đúng là con trời. Phương diện nào cũng không tệ. Muốn gì có đói. Bữa tiệc hôm nay là vì các người tổ chức. Mấy nhà đã cùng nhau tổ chức một bữa tối hoành tráng. Dương Hạo Quân đến rồi à, anh ngồi bàn khác đi. Đây là chỗ anh có thể ngồi sao? Dương Hạo Quân đang định ngồi cùng bàn với Đoàn Lê Nguyên và những người khác. Kết quả lại bị đuổi tới bàn khác. Họ cho là anh không đủ tiêu chuẩn. Cũng đúng. Trong mắt mọi người, Dương Hạo Quân chỉ là một người bình thường. Không xứng đôi với Đoàn Lê Nguyên như ánh mặt trời ban trưa chút nào, cách chương.